Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 3 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Khó hiểu nhất là lòng dạ quân vương. Cô bị đánh thức bởi một cảm giác bị đè nén nặng nề, lồng ngực khó chịu đến không thở được. Miễn cưỡng mở mắt, nhờ một chút ánh sáng hiu hắt ngoài rèm bèn thay đổi đôi ánh mắt sáng rực. Đầu của cô như là bị gõ cho tỉnh, cả người cứng đờ. Hoàng thượng, người là đến từ bao giờ? Tại sao chẳng hề nhận ra? Hơi thở nóng nóng của y phà vào cổ của cô khiến cho cô lập tức tê dại. Trong lúc đó, tim giống như là bị chảy làm đôi. Tú Linh làm việc như thế nào vậy? Tại sao lại không gọi cho cô dậy? Chỉ nhìn ánh mắt lạnh giá của y, tim của cô đã run rẩy. Hoàng... Những lời thỉnh tội vẫn còn chưa muốn nói, do là đang thiêm thiếp ngủ nên giọng nghẹn lại, phát ra những tiếng khản khản. Y không chờ cô trả lời, đã hôn lên đôi môi đó. Cô chỉ cảm thấy cả người bất giác căng cứng lại. Tay của cô ghì chặt tấm chăn dưới lưng, cau chặt mày, theo từng động tác của y, những cơn đau nối tiếp. Chẳng mấy chốc, toàn thân của cô đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng ngày hôm nay cô vẫn còn cảm thấy rất may mắn, chỉ ít thì vẫn là ở trên giường bình thường, và vẫn là buổi tối. Y chẳng mang cô đến những nơi kỳ lạ nào khác, đó cũng là xem như ân điển. Cô không biết y đã dày vào bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc bừng, nhức bừng, sau đó là mất đi ý thức, không biết là do ngủ thiếp đi hay là đã ngất. Kết quả là tối hôm đó đã gặp ác mộng, cô nằm mơ thấy mình bị y kéo lên trên mái nhà, dày vò ở trên mái nhà đó. Sau cùng là cô bất cẩn ngã xuống, áo quần không chỉnh tề, lại lăn đùng xuống, dưới nền gạch xanh trước điện. Một vùng đất đầy máu. Cô lại trừng mắt, lại nhìn Phi Tần, nhìn những cung nữ vây quanh, lại chỉ vào mặt cô rồi nói. Còn tiện nhân. Cô nhìn thấy y lại đứng trên mái nhà, khuôn mặt hả hê nhìn cô hấp hối. Cho đến khi trước mắt của cô chỉ còn lại một màu đen, mất đi tia sáng sau cùng. Nỗi sợ hãi này khiến cho cô bừng tỉnh giấc trong cơn mê man. Lại mở to mắt, nhìn thấy chiếc gối thêu, trên đó đã vương đầy nước mắt. Có lẽ là bởi vì cô đã khóc trong mơ nên ướt đẫm cả gối. Toàn thân đau đớn, chỉ muốn nằm nhoài không động đậy, nhưng mà giọng nói bên tai khiến cho cô không thể nào phớt lờ. Là Tiểu Phúc Tử, gọi cô rất nhỏ. Nương nương. Cố gắng, chở người, chỉ thấy y đang nằm bên cạnh của cô. Cô lại sửng sốt. Y chưa bao giờ ngủ lại đây. Nỗi kinh ngạc nhanh chóng bị cô quẳng sang một bên, nhẹ nhàng lánh người, bước ra khỏi giường, phía dưới chân của y. Cách tấm màn, lại khẽ nói. Đã là canh mấy rồi? Vừa đúng là nhị khắc canh dần, nương nương. Lần này là tiếng của Tú Linh đến bên cạnh. Cô đưa một cánh tay ra, nhận lấy chiếc áo mới. Phi Tâm khẽ hằn giọng, mặc nhanh xiêm y rồi bước ra khỏi màn, chỉnh trang một ít mái tóc dài. Chiếc giường này đã được đặt ở trên một bục to nhất ở trong cùng gian phòng, men theo hành lang bục có răng rèm dày, lúc bấy giờ vẫn là còn được khép kín. Chỉ có Tú Linh đứng trong đó, Tiểu Phúc Tử biết đều lẻn ra bên ngoài rèm. Tú Linh vừa nhìn thấy Phi Tâm đi ra, Uông Công Công vừa sai người tới, đồ đạc đã là chuẩn bị xong. Chút nữa, nương nương chuẩn bị xong thì hầu hạ hoàng thượng lên trên triều. Phi Tâm gật đầu, vị Tú Linh từ từ đi vài bước. Chờ khi cơ thể thích ứng với cái đau nhức đó thì trên mặt cũng đã hồi phục lại sự điềm đạm mọi khi. Tú Linh vịn cô bước xuống bục, dở rèm lên. Gác bên ngoài đã có 8 nô tài đứng chờ, Tú Thể cũng ở trong đó. Trong chiếc thùng bằng gỗ đàn to đã chuẩn bị sẵn nước nóng và rắc hương liệu thanh thần dưỡng thể và còn dài một ít cánh hoa tươi. Phi Tâm xưa này cho mọi người lui ra, chỉ để lại Tú Linh và Tú Thể hầu hạ, tắm rửa cho qua loa rồi bắt đầu cho người chuẩn bị thay đổi xiêm y. Hoàng thượng chưa bao giờ tá túc tại đây, vậy cho nên gương mặt của Tú Thể giờ đang rất phấn khích. Tú Linh dù sao cũng già dặn nên kìm nén tốt hơn. Cùng nữ vừa trải đầu cài châm lại vừa khẽ nói. Nương nương, thời gian vẫn còn sớm, nô tỳ sẽ cố ý gọi sớm một canh, vậy cho nên nương nương không cần phải hấp tấp. Phi Tâm nào có hấp tấp, cô chỉ là có một chút rối lòng. Chỉ cần gặp y thì cô sẽ rối lòng, trạng thái sẽ không được điều chỉnh tốt. Cô hiện tại đang ôn luyện lại những quy tắc đã học, e sợ mình có điểm nào đó làm sai khiến cho y phật lòng. Thực ra Uông Thần Hải đã tới, chờ đợi bên ngoài và còn dẫn theo những người hầu thân cận của Hoàng thượng. Nếu như cô là phi tử đắc dụng, hoàn toàn chẳng cần câu nệ những thứ đó. Trực tiếp gọi Uông Thành Hải vào hầu hạ vậy là được. Nhưng cô lại không phải, đắc sủng và không đắc sủng hoàn toàn khác nhau. Khi cô sửa soạn ổn thỏa cũng đã đến giờ máu. Thực ra ở trong lòng của cô vẫn còn một số vướng mắc. Chính là ngày hôm nay hoàng thượng tá túc ở đây, cô là phải hầu hạ hoàng thượng lên triều. Như vậy thì sẽ trùng với giờ thỉnh an thái hậu. Trong 3 năm nay, cô có thể bất kể mưa gió để thỉnh an thái hậu, chưa một lần đến muộn cũng là bởi vì y chẳng bao giờ tá túc tại đây. Tá túc đối với phi tử khác mà nói thì có thể là thiên đại hỷ sự, nhưng đối với cô, thực sự là một điều khó nói nên lời. Cô ngậm miếng ô mai, lại định định thần. Sau đó từ từ bước vào trong phòng, khẽ gọi nhẹ ở bên giường. Hoàng thượng! Trong đó chẳng có một động tĩnh, chắc là y vẫn còn đang ngủ. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, vừa định gọi, ở trong mùng lại có tiếng động. Y đang dự nó lên. Cô giật mình, cố gắng để không lùi ra phía sau. Chẳng dám nhìn vào mắt của y, chỉ nghe tiếng y lạnh lùng. Chấm mà ngủ say, thì tiếng mũi kêu như nàng có thể đánh thức được ai? Cô sợ đến quỷ ngay xuống đất, cũng chẳng mang đến cái đau ở chết người. Thần thiếp hầu hạ không chu đáo, hay là gọi Uông? Vậy nàng là quý phi, hay hắn là quý phi? Vân Hy ánh mắt lạnh giá, hắn ngồi dậy. Giống như thế lại càng khiến cho cô sợ không nói nên lời, chỉ biết run rẩy ngồi đó. Mau đứng dậy, thay y phục cho chấm. Y lạnh lùng nói, nhìn thấy cô ta hôm nay mặc một bộ đồ mới hình bướm, hoa màu hồng, tím pha lam. Trên đầu cài vài chiếc châm bươm bướm, nét mặt của y dần dần ấm áp lại. Tạ hoàng thượng. Cô lại khẽ rùng mình, lại ngước mắt nhìn. Uông Thành Hải đã sai 2 tiểu thái giám và 8 cung nữ vào, cầm theo triều phục, triều quán, triều đai, triều ngoa, nội sa mới, dâng chiếc khăn tay còn ấm và ẩm ướt, kèm theo là những dụng cụ giống như là chậu nhỏ màu xanh, chum. Uông Thành Hải là một người tinh tế, nhìn thần thái của hoàng thượng là biết ngay, y muốn quý phi tự tay làm. Hắn đành phải cung kính, cúi đầu, nháy mắt với kẻ dưới. Phi Tâm cũng chẳng ngốc, cô biết hoàng thượng sau khi thức giấc là cũng có thói quen của mình. Thói quen này cô không có cơ hội biết và cũng chưa bao giờ được nghe ngóng. Chắc hẳn là phải có sự chênh lệch nào đó so với lễ nghi học được ở trong cung. Vì vậy, cô chờ đến khi Uông Thanh Hải ra ngoài mới từ từ động thủ. Uông Thanh Hải tuy không giúp cô điều gì, nhưng mà về mặt trình tự thì đã cho cô những ám thị rất lớn. Cô bừng chiếc cốc sứ màu ngọc bích có điêu khắc kim hoa, trong đó đã pha sẵn nước dịch hoa thanh lộ. Quả nhiên, y không phản ứng, thẳng tay nhận lấy. Cô cúi gầm mặt, giơ tay chờ y đưa cốc lại. Một hồi lâu sau lại chẳng thấy động tĩnh, cô lại sững người một lát, rồi ngước mắt. Chợt thấy y đang chống cằm, trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt như thể là sắp sửa muốn phun vào mặt của cô vậy. Cô hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, đã có người bưng chiếc chum đứng sau lưng của cô. Suýt nữa thì bị động tác thực của cô lật đổ. Cô vội vàng mang tới, hướng về phía miệng của y. Y lặng thinh một lúc, lại phun nước vào trong chum. Cô vội vàng nhận chiếc cốc và mang lại một tác vân mù, thành tâm lộ cho y. Y nửa nhau mắt nhìn động tác của cô, lại chợt nói. Nếu như trong này có hạ độc, chấm đã bị nàng độc chết 2 lần rồi đó. Lời nói này khiến cho tất cả những người trong nhà vội quỳ xuống, tim của cô thoát lại. Phải rồi, phạm thức ăn vào miệng đều là phải có người thử. Bàn nãy dù chỉ là nước xúc miệng, cô cũng là quên mất. Thực ra, không phải là do cô quên, mà là thực sự đã quá căng thẳng. Y sáng sớm tỉnh giấc, không lạnh lùng như mọi khi. Tóc dài xóa ra, dáng vẻ ung dung khiến cho người ta rung động. Nhưng vẫn cứ sợ, dẫn đến đầu óc quay cuồng, xoay chuyển 100.000 lần mà vẫn có lỗi sai. Run rẩy hết cả người, hầu hạ như vậy giống như đang đối mặt với giặc hùng mạnh. Nhưng mà mỗi một quy trình y đều luôn vạch ra những chỗ sai. Khó khăn là mới giúp y đội xong quán mão chỉnh tề, lòng bàn chân đã muốn co rút, mồ hôi lạnh đến đầm đìa. Chờ sau khi y rời khỏi Noãn Các, mặt mày đã đen sầm, cơm sáng cũng là không ăn ở đây. Quẳng lại một câu rồi nộ khí xung quanh bãi giá đến gần chính điện. Đại khái ý là quý phi quy tắc lễ nghi thậm tệ, chẳng ra làm sao hết. Cả người của cô giống như tê liệt. Y nói cô không biết quy tắc trước mặt của nô tài trong nhà, khiến cho cô mặt sầu thảm. Những kẻ đó giở đủ trò để tranh sủng, để mê hoặc, y chẳng bao giờ từ chối. Còn cô lễ nghi quy củ đến mức như vậy thì y lại hoàn toàn chẳng vừa ý. Nếu như không phải là y vẫn luôn khắc tận đế nghiệp, cần cù triều chính, cô thực sự là muốn khép y vào một loại hôn quân chỉ biết đam mê khoái lạc. Hôm nay cô thỉnh an muộn khiến cho thực sự không phải là vấn đề để phân thân. Thái hậu không nóng không lạnh, trong lòng của cô cũng hiểu. Khi trở về, lại phải tiếp chúng phi tử đến thỉnh an, rồi ứng phó nội vụ. Mệt đến khiến cho mắt của cô hoa lên, mặt mày cũng xanh xao. Kết quả là vừa đến trưa, hoàng thượng lại giá lâm Cúc Tuệ Cung. Cô thực sự choáng váng, chẳng kịp nghĩ ngợi. Bèn bắt đầu nghênh giá, hầu hạ y thay xiêm y, lại tắm rửa, sau đó sai người dọn cơm, rồi chờ y đến để ăn trưa. Y cho người đem thường vụ đến sảnh hoa bên cạnh để xem, trong đó là một vườn nhỏ, cảnh sắc không tồi. Điện đường lại cao, dễ thông gió, ánh sáng hành lang chói chang, quang cảnh cực tốt. Y nằm ở trên chiếc giường xếp bên cạnh cửa sổ, tựa vào hai chiếc gối mềm và to để xem tấu chương. Cô ở bên cạnh hầu hạ, chẳng có dám một chút nào đó sơ sài. Cứ vậy qua năm ngày liền, ngày nào cũng tới, chỉ cần không có ngoại vụ là tiếp quan. Ngay cả công vụ thường ngày y cũng mang sang đây để phê duyệt. Trong lòng của cô hiểu rõ, y chê cô không biết quy cách, nên việc gì cô cũng gắng sức làm cho thật tốt, làm đến không một điểm nào sai nhỏ nhặt để y có thể bới móc. Và năm ngày này, cô cùng với y bên cạnh nhau, tận mắt chứng kiến sự tận tụy của y. Y không dồn tấu chương, dù gấp hay không gấp, cũng là giải quyết ngay trong ngày, tuyệt đối không lười nhác và ủy thác. Khi y yên lặng không lên tiếng, dung mạo vô cùng rung động lòng người. Cặp mắt đó sáng ngời, dù có mệt mỏi cũng là không quá qua loa phê duyệt. Vì vậy, chẳng bao giờ nhìn thấy ở trên đế án bày la liệt tấu chương. Cẩm Thái này đã có 6 vị hoàng đế, quốc vận cương thịnh, mọi việc vào quỹ đạo, quốc khố phong doanh, dân sinh phú túc. Cũng là để kế thừa cơ nghiệp hùng hậu của tổ tiên, vậy cho nên y mới càng phải cẩn mẫn. Giữ nước rất quan trọng, lại càng phải thận trọng. Cô biết y mệt mỏi hơn cô, cái mà y gánh vác là cả một quốc gia. Y không chỉ phải là thuận hòa mối quan hệ với Thái hậu, mà là còn phải duy trì sự an định ở trong và ngoài. Dù y không cần phê duyệt tấu chương, thì thời gian nhàn rỗi hiếm hoi đó cũng đã quá mệt mỏi. Cẩm Thái vốn là trụng võ, y không những là chuyên chú văn chương, mà là còn không phế bỏ căn cơ. Mỗi năm vào hai mùa xuân thu đều tổ chức săn bắn kiểm binh. Y cũng chỉ có một người, cũng là chỉ một người có máu thịt, chẳng phải mình đồng da sắt. Mỗi ngày hành trình đều chật ních. Cũng chính vì như vậy, cố gắng gượng cơ thể mệt nhoài cũng phải làm mọi việc cho thật tốt. Không phải là chỉ vì muốn có được lời của y, mà là không muốn gây thêm rắc rối nào để phiền toái cho y nữa. Hết chương. Vân say đắm, phi sợ sệt, thấu tương liên. Hôm nay, hạ triều y lại tới, cứ như vậy đã sang ngày thứ 7. Hậu cung đã tin đồn lan tràn khắp, đề tài quý phi chuyên sủng đã là nóng bỏng vô cùng. Thái hậu vì vậy mà cũng nói cô vài lời, chẳng phải là lời nặng gì, nhưng mà cũng khiến cho lòng của cô hoang mang. Đương nhiên, từ góc độ của Thái hậu, cô đắc sủng là cũng còn tốt hơn là để những người mà bà ta không khống chế được đắc sủng. Nhưng này Ninh Hòa phu nhân đã có thai, y đã bạc tình như vậy thực sự khiến cho Thái hậu bất mãn. Đây cũng chỉ là điều thứ yếu. Cô mệt rồi thì cũng gắng gượng nổi. Có phiền phức nữa thì cô cũng chỉ có cách xua tan. Nhưng mà có một điều khiến cho cô thực sự không thể nào gắng nổi. Những ngày này, y và cô mây mưa khiến cho cô đau khổ muôn phần. Y quả thực là nắm bắt tất cả những thời gian có thể dày vò. Khi mà cô vốn đã tâm trí mệt nhoài vì hầu hạ y, giờ lại thêm thân thể bị tổn hại, lại càng thêm nhột nhạt. Cô thực sự là không thể chịu được, bèn tìm hai cung nữ kiểu diễm. Tú Cẩm. Mấy ngày hôm nay, chỉ dựa vào thái độ ở trong cung đã có thể nhận ra kẻ nào không ăn phận, trong lòng muốn trèo cao. Người không mang ý nghĩ này hầu như là không có, nhưng cần phải có điều kiện. Và hai người này chính là được sàng lọc ra từ trong số đó. Mấy hôm nay, hoàng thượng liên tục sang đó, bọn họ tận lực hết sức để thể hiện, cố gắng ngoi lên trên. Tâm tư đó phi tâm làm sao có thể không nhìn được, nên cố ý đưa bọn họ đặt ngay trước mặt. Lần này, cô không đưa họ lên trên giường của y, không thể nào trách móc được cô. Nhưng cô đã đề bạt bọn họ, sau này cho dù có thăng tiến thì cũng vẫn sẽ dựa dẫm lẫn nhau. Quả nhiên, Tú Âm tuy chưa lọt vào mắt của y, nhưng mà Tú Cầm đã thành công. Chưa hôm qua, nhân lúc y nghỉ ngơi, cô tìm cớ thoát thân, để lại Tú Âm và Tú Cầm. Khi trở về, nghe bảo hoàng thượng thức giấc muốn dùng trà, kết quả là sủng hạnh Tú Cầm. Cô mừng thầm ở trong lòng, nhưng mà bề ngoài vẫn là không lộ thanh sắc. Vẫn cứ đặt Tú Cầm bên cạnh, giống như là thể chẳng biết điều gì. Chỉ ngầm quan sát y và Tú Cầm liếc mắt đưa tình. Hôm nay, y bận rộn chính sự, mãi đến khi hoàng hôn mới tới, mấy hôm nay để tiện cho xử lý công vụ, cô đã thu dọn thể phương điện của Cúc Tuệ Cung thành thư phòng. Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ để cho y có thể tĩnh tâm làm việc ở đây. Sau khi y tới, chẳng nói lời nào, bèn đến thể phương điện. Phi Tâm sai Tú Cầm sang hầu hạ, dành không gian trống cho bọn họ. Như vậy thì không chỉ có cô có thể thành thôi, cũng có thể lấy lòng y. Phi Tâm như là thái cực kỳ. Cô thong thả ngâm nước nóng, thay trường phục thoải mái, trải búi tóc giản dị, ngồi ở bên trên thể phương điện chờ truyền gọi. Ở đây, thể phương điện tương thông, hồi lâu cô cũng là không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. đoán là ở trong đó đang hồng tụ thiêm hương, hai người đang say đắm tình nồng. Cô từ lúc y ở trên triều đã thưởng cho Tú Cẩm quét dọn một gian phòng riêng cho cô ta, chờ khi sắc phong chính thức. Thực ra tất cả điều mà cô mong mỏi chính là quản lý hậu cung cho y, dẹp hết tất cả mọi tranh chấp thị phi. Để hậu cung trong hoa đua nở, có thể ganh đua nhưng mà không quá lố, y cũng có thể an tịnh triều đường. Như vậy thì trong ngoài yên ấm, cô cũng sẽ có được một chữ hiền. Từ đó, gia thanh hưng thịnh, cha mẹ hãnh diện vì cô. Một đời như vậy chính là kết cục tuyệt vời mỹ miều nhất. Cô đang lim dim buồn ngủ, chợt nghe thấy một tiếng gọi khẽ. Nương nương. Cô lười nhác mở mắt, nhìn thấy Tú Cẩm đang đứng bên cạnh, tóc tai rất gọn gàng, quần áo cũng chỉnh tề. Cô lại hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng hỏi nhạt. Chuyện gì? Hoàng thượng là mời nương nương vào. Tú Cẩm lại khẽ nói, giọng hơi nghẹn ngào, nhưng mà nhìn mắt của cô ta lại không giống như vừa khóc. Phi Tâm hơi sửng sốt, nhưng vẫn là chỉnh lý lại y phục trang sức. Từ từ tiến vào trong thể phương điện, Vân Hy đang ngồi ngay trên bàn làm việc. Thấy cô đi vào, chẳng thèm ngước mắt, chỉ nói. Đây là hương gì? Phi Tâm sững người, nhìn vào lò hương vàng đặt bên cạnh một góc bàn, trong đó đang bốc hương khói nhàn nhạt. Bẩm hoàng thượng, là tương liên tử. Phi Tâm quỳ xuống lại khẽ trả lời. Nàng tự làm sao? Y nhìn phớt, thấy cô vẫn còn quỳ. Đứng dậy rồi trả lời. Đa tạ hoàng thượng. Phi Tâm từ từ đứng dậy, lại cúi đầu nói. Là thần thiếp làm. Tương liên có thể tỉnh táo thanh tâm, hương thơm nhạt và không đoạt hồn. Khi hoàng thượng duyệt tấu chương có thể thanh tĩnh tâm tư. Nếu như hoàng thượng không thích, vậy thần thiếp cứ đặt ở đó. Khi y khẽ nói, bất chợt đưa tay về phía cô. Mau qua đây. Cô đợi người một lát, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn bước qua. Y kéo lấy tay của cô, cô lại đứng không vững, ngã nhào vào trong lòng của y. Cô lại giật mình, vùng vẫy đứng dậy theo bản năng. Y túm cô lại, hạ mắt nhìn vẻ hoảng hốt. Sao? Chê chấm ở đây phá rối sự thanh tĩnh của nàng. Thần thiếp không dám. Thanh âm của cô nhỏ như là tiếng mũi rên, trong đầu càng ngày càng xuất hiện linh tính không lành. Không dám. Tay của y đã lần vào trong cổ áo, linh tính của cô trước giờ rất chuẩn, khiến cho cơ thể của cô phản xạ co cứng lại. Nàng còn điều gì không dám làm? Ngoài miệng thì bảo không dám, trong lòng thì là mong muốn rời xa chấm thật xa. Nàng còn làm chức quý phi này để làm gì? Trong lòng của cô sợ hãi, đôi mắt lại hơi thu lại, nhưng vẫn chẳng dám nhìn mắt của y. Cô lại nghe thấy âm thanh xé vải, trước ngực lại thoáng lạnh, tiếp đó là một cơn đau, khiến cho gương mặt của cô lại hơi nhăn lại. Thần thiếp là nguyện vọng. Lời của nàng chấm đã nghe cho chán rồi. Y nắm lấy cô, khiến cho nhụy hoa hồng phấn trở nên đỏ tươi như máu. Quý phi muộn tiền lâm trung làng, không ngờ quý phi của tiên bình triều lại là phải tiêu tiền của ngoại thần. Tất cả những điều này rót vào trong tai của nàng. Đồng tử co giật, hóa ra y đã biết tất cả mọi chuyện sau lưng. Việc này cô rất là cẩn trọng, y cũng đã biết. Cô cấu kết với bên ngoài, mượn địa vị để mưu cầu tiền tài. Trong mắt của y, không chỉ là xuất thân đê hèn, mà còn là một người đàn bà tham lam. Chẳng trách, y đã nói cô làm quý phi để làm gì. Sự sùng ái bên ngoài nhìn thấy, thì ra chính là dấu hiệu ban đầu cho thấy thế thái sắp vụt mất. Cô cũng chẳng nói lên lời nào được, vì động tác lại càng lúc càng thô lỗ. Giọt lệ trong mắt của cô rưng rưng, âm thanh giống như là tiếng sập cửa. Khi âm thanh lại vừa bật ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nước mắt đang rơi lầm đìa, y bỗng nhiên chợt có cảm giác giống như là mặt y đang ép sát. Y ôm choàng ra sau lưng của cô, khiến cho cô ngã vào lòng của mình. Ngay tức thì, cô lại càng buồn vì thân thể lại bị xâm phạm sâu hơn. Cô nắm lấy chặt y phục trên vai của y, hít một hơi rất sâu. Y không ngờ cô lại mở miệng, trước giờ cô chỉ biết chịu đựng. Tay của y trượt xuống, nhưng mà động tác vẫn không ngừng. Sao? Quý phi là muốn gọi cung nữ vào, để chủ tớ các người cùng nhau hầu hạ ta sao? Lời châm biếm của y khiến cho tim của cô trở lại, càng làm cho cô không còn đất dung thân. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đang định nghĩ là phải trả lời ra sao. Y lại chẳng cho cô thời gian suy nghĩ. Âm thanh lại hơi khàn khàn, pha lẫn với những tiếng khóc lại càng tăng thêm vẻ tình tứ. Cô run lên trong vô thức, chợt tay của cô vòng sang tròn vào cổ của y, muốn tìm một điểm tựa. Đột nhiên, cô lại dùng mình dữ dội. Thực sự, cảm giác đáng sợ hơn thì vẫn âm thầm len lỏi, giống như là có thứ gì đó đang tuôn chảy, khiến chân lưng của cô bắt đầu có cảm giác tê, cái thứ cảm giác này trước giờ chưa từng có, vậy cho nên suy nghĩ bắt đầu muốn sụp đổ. Hãy thả lỏng đi. Hiện giờ y không còn lại siết lấy vòng eo của cô nữa. Trưởng kích của y khiến cho cô rất xấu hổ và muốn né tránh. Và chính là những cái sự kích động đó, điểm nhạy cảm nhất đang chìm sâu trong giấc ngủ cơ thể bắt đầu thức tỉnh. Giống như là vừa động đậy để né tránh thì lại dẫn đến sự run rẩy kịch liệt hơn ở trong cơ thể. Y lại khẽ hứ, giọng nói dường như là mang thêm một ánh cười. Y chưa từng cười nói trong lúc mây mưa với cô, và chính lúc này cô lại cảm thấy ít nhiều có một chút điên đảo vì nụ cười đó. Có lẽ chính là sự điên đảo này khiến cho cô phát huy ra can đảm vượt qua mức bình thường. Cô giằng co nép sát bờ môi vào vành tai của y, những giọt lệ ươn ướt trên mặt lại dính vào mặt của y. Đừng làm thế nữa. Hơi thở hơi dốc của cô trở thành một sự mê hoặc cuồng nhiệt. Âm thanh khàn khàn khiến cho động tác tay của y lại càng kịch liệt, nhưng y đã nghe theo tiếng ý kiến của cô. Cô không hề nhận ra đó là lần đầu tiên cô phát biểu ý kiến. Y lại bế cô vào trong phòng nghỉ sau điện. Hết chương. Rèm ấm, hương đưa, trăng lạnh tới. Đó cũng là lần đầu tiên cô khóc vì ân ái, cũng là lần đầu tiên thanh âm này là vì đòi hỏi của y, nhưng mà lại không phải là bởi vì khổ sở. Những sự đau đớn thì vẫn tồn tại, nhưng mà so với cảm giác tê dại giống như lửa đốt thì cô cảm thấy cơn đau này thực sự không đáng gì. Đau đớn vẫn là còn có thể chịu đựng được, nhưng đau lòng thì lại không thể chịu được. Cảm giác này sẽ không thể nào kìm nén. Cô cố gắng hết sức để không phát ra tiếng, nhưng âm thanh lý nhí vẫn là trào ra khỏi bờ môi. Tay của cô không thể nào nắm chặt thành nắm đấm, cho dù rằng bây giờ đang nằm ở trên giường, cô vẫn cảm thấy nếu như không bám lấy thứ gì đó thì sẽ bị vỡ vụn. Cô bất giác ôm chặt lấy y, càng ôm càng chặt. Cảm giác tia lửa điện chạy qua lại càng ngày càng nặng. Ý thức bị hủy diệt, không phải là bởi vì sự đau đớn, bay biến đi, bởi vì sự ngông cuồng, hoàn toàn là mất kiểm soát. Trong lúc xuất thần, cô nghe thấy y gọi tên của mình, gọi cô là Phi Tâm. Y chưa bao giờ gọi như vậy, khiến cho cô cảm giác giống như đang nằm mơ. Cô cảm thấy dường như y đã đưa cô ra khỏi phòng, hình như đang ngâm trong ao nước, cũng dường như là đang ân ái trong khói nước. Cô nhớ không rõ và cũng chẳng nhìn rõ, cũng có thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Sau đó, họ về lại trong phòng, tất cả quá trình này đều rất mơ màng, như có như không. Mỗi sợi dây thần kinh của cô đều là cháy bùng lửa nồng, thậm chí quên mất việc y có đang bắt cô làm những tư thế đáng xấu hổ hay không, hoặc là đưa cô tới những nơi nào kỳ lạ, dùng điều này để nhắc nhở. Chẳng qua hoàn toàn quên lãng, để quên sạch mọi thứ, chỉ còn lại trong vòng tay đó, trở thành cảm giác chân thật duy nhất. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, thì yên bề lặng sóng, tấm rèm hạ xuống, hương hoa thơm ngát. Chỉ có cơn nhức mỏi toàn thân là minh chứng cho một sự cuồng loạn. Cơn nhức mỏi này không giống với mọi khi, khiến cho cô chẳng muốn động đậy, chỉ muốn tiếp tục ngủ tiếp. Cô ngây người một lát, y đã không bên cạnh. Tối hôm qua, y tá túc tại đây, thực sự là cũng chẳng biết là có hay không, thậm chí là chẳng nhớ rõ. Sau một hồi, cô mới khẽ gọi người. Vừa lên tiếng mới chợt nhận ra, giọng nói đã khan hết sức tưởng tượng. Nương nương. Tú Linh vẫn là luôn ở bên ngoài, nghe tiếng của cô, nhẹ nhàng trả lời cách tấm rèm. Đã là canh mấy rồi? Cô gằn giọng, nhưng âm thanh vẫn còn nhẹ nhẹ. Đó là giờ mùi, nương nương là muốn dậy rồi sao? Lời của Tú Linh khiến cho cô giật mình. Giờ mùi, cô lại ngủ một giấc đến trưa? Người, tại sao lại không gọi ta? Hôm nay cô lại không có đến Thỉnh An Thái Hậu. Không những như vậy, các cung phi khác tới, thấy cô ngang nhiên nằm ngủ ở đây, sẽ có bao nhiêu lời lẽ khó nghe đồn đại. Ban sáng, lúc hoàng thượng đi đã dặn không được gọi nương nương dậy. Hoàng thượng bảo rằng sẽ cáo phép với Thái Hậu, xin nương nương hãy an tâm nghỉ ngơi. Lúc này Tú Linh khó nén nổi giọng điệu vui mừng. Vậy hôm qua, hoàng thượng tá túc tại cúc tuệ cung sao? Phi Tâm đầu óc choáng váng, y chờ người thức dậy mà cô chẳng có một chút cảm giác. Vâng, hoàng thượng bái giá vào canh ba giờ máu, bảo nương nương sức khỏe không tốt, để nương nương hôm nay nghỉ ngơi. Đừng đêm thường phụ đến làm phiền nhiễu nương nương. Lời của Tú Linh khiến mặt của cô đỏ bừng, ngay cả lý do y là cũng nghĩ xong giúp cô, đành như vậy giả bệnh một ngày. Các cung nhân đều là đến tặng quà, nô tỳ vừa lĩnh được thuốc từ viện thái y. Tú Linh lại rất nhanh nhạy, đóng kịch là phải đóng cho toàn tập, cô ta hiểu rõ hơn ai hết. Thái hậu là cũng có sai người tới hỏi thăm, thấy nương nương chưa thức, vậy nên cũng không làm phiền. Còn nữa, Tú Linh hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói. Hoàng thượng nói, hôm nay không tới. Nói gì? Phi Tâm có một chút lo âu, buột miệng nói. Nói để cho nương nương có thể an tâm ngủ ngon. Tú Linh vừa nói vừa nhịn cười, khiến cho Phi Tâm lại càng không dám vén rèm bước ra, cả gương mặt nóng ran như là một quả táo đỏ. Cô lại nghỉ ngơi một lúc thì cảm thấy đói bụng, mãi vẫn chưa ăn gì thì nhất định là phải đói. Huống hồ, cô cũng không thể nào chui rúc trong chăn không lộ mặt. Khẽ thở dài, rồi sai Tú Linh và Tú Thể tới hầu hạ. Tú Linh vừa đưa áo khoác cho cô, Tú Thể đang nhanh nhạy nhìn thấy quả tua màu vàng ở bên gối nằm. Cô đưa tay rút chiếc gối, lại khẽ thốt. Nương nương, hoàng thượng bỏ quên thanh điền ngọc ở đây rồi. Phi Tâm sửng sốt, lại quay đầu nhìn. Một mặt dây đeo trang trí song long hí châu, chắc chắn là những sợi tua vua rua vàng màu vàng kim. Chồng cũng có thể dùng màu sắc này, đương nhiên là không thể là cô, vậy cho nên Tú Thể đoán ra ngay. Tú Linh mỉm cười, lại khẽ cúi người nói. Nương nương, đây là cơ hội trời ban đó. Nương nương vẫn là hay nói, không có gì thì không nên phiền hà hoàng thượng. Vậy ai nấy đều lo liệu, đó mới là đoan trang lễ nghi. Nhưng này hoàng thượng đã bỏ rơi ngọc ở đây, vậy hôm nay hoàng thượng lại chu đáo lo lắng cho nương nương. Nương nương cũng nên đích thân mang tặng, để tạ lại lòng ân của hoàng thượng đối đãi với nương nương mới đúng. Phi Tâm lại ngắm miếng ngọc, khẽ nói. 7 ngày nay hoàng thượng liên tục ngủ tại đây, đó đã là phá lệ rồi. Gần đây bên ngoài vẫn chưa đủ loạn, nhưng tai mắt đều là rất rõ. Bên ngoài đồn gì thì bổn cung ở trong lòng đều rõ cả. Bổn cung là không muốn sinh sự đâu. Tú Linh ra dấu với Tú Thể, sau đó nhẹ nhàng nói. Tâm tư của nương nương, nô tỳ nào phải là không biết. Nô tỳ ở trong thâm cung đã lâu rồi, cũng biết thanh ý khó lường. Nương nương ngày tháng vẫn còn dài, luôn là phải mưu toan. Thực ra, chẳng bằng hãy có một hoàng tử đi. Lời này khiến cho Phi Tâm động lòng. Đúng như vậy, trong chốn hậu cung, phẩm cấp càng cao lại càng nguy hiểm. Không có một đứa trẻ bên cạnh, chẳng khác nào ngắm cảnh bên miệng núi lửa. Dù hoàng thượng không nói, thái hậu không nói, cũng chẳng phải là đỡ nổi những lời đàm tiếu không ngớt. Huống hồ, Ninh Chiêu, nhị phi này đã có mang. Dù là hoàng tử hay công chúa thì tiến cấp thăng vị cũng sẽ không thể thiếu. Phía trên phu nhân sao? Bèn, là phi. Tối tam phi thiết lập, không có người nào có con cái giống như cô dễ dao động nhất. Biết quản lý hậu cung đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bằng có được một đứa nhỏ. Mẹ quý nhờ con, tự cổ đã như vậy. Cô 3 năm vẫn là chưa có tăm hơi, dù phía trên đã có một hoàng hậu thì cũng như vậy. Nhưng thế hậu tình bạc, hoàng thượng 1 năm chẳng tới chỗ của cô ta một lần. Tính tới tính lui, chẳng ấp nổi một quả trứng thì cũng chỉ là có một mình cô. Trước kia, hoàng thượng 1 tháng lâm hạnh 1 lần, nương nương không thể nào mang thai cũng là khó trách. Nhưng tranh thủ lúc đang đỉnh thịnh, nương nương không thể nào đánh mất được cơ hội tốt. Còn nếu không, Tú Linh không nói tiếp, nhưng cô sẽ tự hiểu. Hậu cung giai lệ quá nhiều, cộng thêm những người mới tấn phong, trong lòng của hoàng thượng đã đông phiêu tây giạt, chờ đến khi cô có thể cầm cự đến 1 tháng 1 lần thì cũng chưa bảo đảm được, lúc đó tìm người than khóc cũng đã muộn rồi. Cô thở người ra một lúc, lại chợt nói. Vậy sen trong ao bây giờ đã nở chưa? Tú Linh sửng sốt. Bẩm nương nương, đã nở cả rồi, nương nương lại nảy hứng dung ngoạn sao? Hãy sai người mang những bông tươi về, hôm nay bổn cung là muốn chế hương hoa. Phi Tâm vừa nói, Tú Linh đã hiểu, cô nói nhỏ. Trong nhà là vẫn còn mà, hay là... Hôm nay bổn cung là không đến Khải Nguyên Điện, tại là chỉ muốn chế hương mà thôi. Cô quay sang nhìn miếng ngọc, lại khẽ nói. Sắp đến trung thu, nội cung bắt đầu bận rộn nghênh đón tiệc đoàn viên này. Vừa Tết trung thu lại đến mùa săn bắn hàng năm, nội vụ chấp phủ đã chuẩn bị cả 2 tiệc này trước, cùng Phi cũng là tự chuẩn bị tiệc đoàn viên riêng. Trung thu là ngày đoàn viên hiếm hoi. Theo lệ bình thường, hoàng thượng sẽ mở 2 tiệc, một tiệc với chúng thần, một tiệc với phi tần. Phi tần hậu cung vốn hiếm khi được tề tụ với hoàng thượng, đều là hoàng thượng thích đến đâu thì đến đó, thường qua lại ở những nơi hay tới. Bình thường, việc đoàn viên lần này, ngày tiết trăng tròn, quần hương có thể hội tụ, ngay cả phi tần cấp thấp cũng có cơ hội thi triển phong thái, gặp mặt thánh thượng. Đối với phi tần mà nói, tuyệt đối đó là một cơ hội tốt để tranh kỳ đấu diễm, một bước bay lên trên trời cao. Ninh Hoa phu nhân mang thai từ hồi tháng 3, đến nay đã được 5 tháng, bụng đã lộ ra rõ ràng. Triệu Hoa phu nhân bụng là cũng căng tròn, hai người đắc sủng đó đã không có cơ hội hầu hạ thân vương, càng khiến cho mỹ nữ hậu cung chẳng thẳng bước tiến tới. Vì chuyện lần trước, Tú Cẩm là cũng được phong một chức sung thị. Với thân phận hiện tại của cô ta thì cũng không chênh lệch lắm với dự tính của Phi Tâm. Hoàng thượng cũng không chỉ cung nhân, viện của cô ta, vẫn để cô ta ở trong Cúc Tuệ Cung. Sung thị tuy không thể nào làm chủ của một cung, nhưng mà trên cơ bản thì cũng có vài người chung một cung và cũng có nô tỳ hầu hạ. bây giờ cô ta cũng xem như là vẫn còn là một nô tỳ của Phi Tâm. Vì Phi Tâm hôn cô ta rất nhiều bậc, dù rằng cô ta độc chiếm một viện ở trong Cúc Tuệ Cung cũng không thể nào tỏ ra vẻ uy nghi của chủ nhân. Về điểm này, Phi Tâm cũng là không còn cách nào khác. Nhưng việc này vẫn là phải trông chờ vào khả năng của từng người. Phi Tâm cũng chỉ có thể giúp đỡ phần nào, nhưng sau cùng vẫn là phải trông chờ vào Hoàng thượng. Vì vậy, cô đành phải ngầm an ủi vài lần, ban thưởng đồ đạc, sau đó sắp xếp cho bốn a hoàn theo hầu mà thôi. Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Trầm Cùng Mê Tâm Ký.